Hôm nay là chúng ta tiếp cái phần của ngài Mô Lê, mà cái lần này là về các cái oai nghi đấy, tứ oai nghi, đi đứng nằm ngồi. Cái đầu tiên đó là về đi thiền hành. Bây giờ mọi người chúng ta vào cái phần đi thiền hành nhé, qua kinh đi thiền hành. Thì cái ý muốn đi đó là danh. Cái dòng đầu tiên đó, ý muốn đi là danh. Và khi chúng ta đi đó là do sắc. Và như vậy là danh sắc hoạt động cùng với nhau khi đi. Ý muốn đi là danh, và khi đi là sắc. Danh sắc hoạt động cùng nhau khi đi. Và khi đi thì không có tôi, tức là không có khái niệm về tôi hay là về người khác ở đó. Khi đi thì không có khái niệm là tôi hay là người khác ở đó. Và khi đi chỉ là các cái tiến trình của danh và sắc hoạt động mà thôi. Đi đó là các cái tiến trình hoạt động của danh sắc. Khi chúng ta đi là nó thể hiện cái đặc tính vô thường và khổ. Không có ai, tức là không có tôi khi đi, không có khái niệm về tôi khi đi. Đó chính là Vipassana. Và như vậy là chúng ta sẽ thấy là nó cũng cái câu này đó, nó cũng sẽ áp dụng cho cái này. Mình thực ra là nó sẽ thành thành thành chia ra làm, bây giờ sư cái just a bit and I repeat in a kind of stanza for them. Tức là bây giờ chúng ta ghi như thế này nhé. Cái ý muốn đi là danh. Đấy là cái câu đầu. Và khi chúng ta đi là sắc đi. Khi đi là sắc đi là câu thứ hai. Khi đi là sắc đi. Rồi chấm câu thứ ba là danh sắc hoạt động cùng nhau khi đi là câu thứ ba. Câu thứ tư, khi đi không có khái niệm tôi hay người khác ở đó. Rồi câu kế tới, đi là tiến trình xảy ra của danh sắc. Rồi, rồi một cái câu kế nữa, khi đi là bộc lộ đặc tính vô thường và khổ. Không có khái niệm tôi khi đi, đó chính là thiền minh sắc. Đó thì như vậy đó nhé. Vậy thì như vậy thôi. Nhưng mà ý sư nói là mình bóc ra thành các câu xuống dòng đó, chấm, tức là xuống thành từng dòng từng đó, thì mình lắp cho nó dễ nhé. Và như vậy là chúng ta thấy là có 6 bước đúng không? Về kiểm tra lại là có 6 cái nhé. Cái đầu tiên là cái ý muốn đi là danh đó. Và khi đi là sắc đi là cái thứ hai. Thứ ba là danh sắc hoạt động cùng nhau khi đi. Cái thứ tư là khi đi thì không có khái niệm tôi hay là của người khác hay là người khác. Đó. Cái thứ năm là khi đi chỉ là tiến trình hoạt động của danh sắc đúng không? Đó. Và cái thứ sáu là khi đi thì nó biểu thị cái đặc tính vô thường và khổ mà không có khái niệm tôi ở đó. Đó là cái thứ sáu. Và kết luận thì đó chính là thiền minh sát. Và tương tự như vậy là chúng ta áp dụng cho khi đứng, khi nằm và ngồi. Và sáu cái bước trên cũng áp dụng cho đứng nằm ngồi. Thì sau khi mà đã trình bày khái quát về bốn cái oai nghi như thế này, thì ngài Mô Lê sẽ chi tiết hóa cái tư thế ngồi, sitting posture, right? Thì ở đây là ngài nhấn mạnh đến cái tư thế ngồi. Bây giờ là đến khi chúng ta ngồi đó, thì là cái mông và sàn tiếp xúc với nhau. Cái câu này đó thì là nó cũng giống cái câu của ngài Sulun. Thi ti ta ti Thít ở đây tức là cái xúc chạm, cái xúc chạm. Thì chúng ta cần phải ghi nhận xúc chạm, hay là người ta còn nói là cái chạm đó, hay là xúc đó, thì mình có thể ghi là xúc này, ghi nhận và chánh niệm. Khi mà có xúc thì ghi nhận và chánh niệm, hay là thị là xúc, tị là biết hay là ghi nhận, và ta tị tức là có chánh niệm, ta tị hay là sa tị đấy. Thị tị ta tị, thị tị ta tị, tức là có cái sự xúc chạm thì chúng ta ghi nhận và nhận biết hay biết và chánh niệm về nó. Như vậy thì mọi người mới thấy là khi mà chúng ta có chánh niệm đó, thì mình ngồi đó, thì chúng ta sẽ cảm nhận là cái sàn, hay là chúng ta cảm nhận về cái cứng, thì chúng ta sẽ cảm nhận về cái nào? Thì ở đây là chúng ta cảm nhận về cái cứng. Khi mà có chánh niệm, lúc ngồi xuống là chúng ta sẽ cảm nhận hay là ghi nhận được về cái cứng. Nếu mà chúng ta có chánh niệm đó thì là chúng ta có thấy cái hông của mình không, hay là thấy các cái thân phần ở trên cơ thể không, hay là chúng ta chỉ ghi nhận đơn thuần đối với các cái xúc chạm đó mà thôi. Thế thì khi mà có cái sự xúc chạm của hông và cái đối tượng ở đây là sàn đó, thì là chúng ta sẽ biết được cái sự xúc chạm này. Khi mà hông của sàn tác động vào với nhau, chúng ta nhận biết được, ghi nhận được. Và trong khi chúng ta quan sát ghi nhận như vậy đó, thì là chúng ta thấy là cái sàn cứng, chúng ta ghi nhận về cái sàn, hay là chúng ta ghi nhận là độ cứng mà thôi, hay là cái cứng thôi. Và cái biết cái cứng đó thì là danh, biết cái cứng là danh, biết cái cứng là danh. Thì cái cứng và cái thân phần của chúng ta là sắc, như vậy là chỉ có danh và sắc mà thôi. Cái cứng đó và cái hông của chúng ta đó, mông đó, là cái thân là sắc, và cái biết trên thì là danh. Biết cái cứng đó là danh, và như vậy là chỉ có danh và sắc. Và bây giờ ở đây nó xuất hiện một câu hỏi, vậy thì ai đang ngồi ở đây? Có phải là tôi đang ngồi, hay là người khác đang ngồi, hay chỉ là danh sắc ngồi mà thôi? Thì là do cái sự quan sát như vậy đó, thì chúng ta thấy là khi ngồi nó chỉ là tiến trình danh sắc nó ngồi mà thôi, danh sắc ngồi. Do có sự quan sát như vậy thì chúng ta nhận thấy thì đó là chỉ có danh sắc mà thôi. Thì mọi người lưu ý là trong cái phần kế đó là chúng ta làm cụ thể về cái oai nghi ngồi. Thì cái bước đầu tiên đó, hay là cái đầu tiên đó, là chúng ta thấy là nó có gì? Có xúc chạm, ghi nhận hay biết và chánh niệm. Thế còn cái thứ hai đó, đó là cái sự hình thành của ngũ uẩn. Thì đây là cái phần này là chúng ta đang đi chi tiết hóa cái tư thế ngồi. Thì ở đây đó, mọi người mới thấy là khi mà chúng ta quan sát được cái cứng đó và nhận biết được nó đó, là do thân thức. Chúng ta quan sát cái cứng, nhận biết được nó là do thân thức, kaya vijnana. Và đó là không có tôi ngồi hay là người khác ngồi. Thế thì ngay lập tức khi mà chúng ta ngồi xuống đó, tức là nó có sự tiếp xúc giữa hông và sàn, thì lập tức là chúng ta ghi nhận được về cái độ cứng, chúng ta ghi nhận được về cái cứng. Và sự ghi nhận như vậy đó thì chính là do thân thức, thân thức sanh khởi, kaya vijnana. Và như vậy thì giống như bài hôm trước đó, thì chúng ta biết là cái thân thức khi mà nó sanh khởi thì nó không sanh khởi một mình, mà có các cái khác sanh khởi cùng với nó, đó là vedana hay là thọ, rồi sanya là tưởng, và cái thứ ba là chetana, chetana là tư. Thế thì khi mà chúng ta cảm nhận về cái độ cứng đó, thì liệu là tôi cảm nhận, người khác cảm nhận, hay là chỉ là một cái thọ nó cảm nhận mà thôi? Thì chúng ta sẽ thấy ở đây đó là chỉ là cái thọ nó cảm nhận. Thì chỗ này tức là nói tới cái chức năng của thọ, đúng không? Chức năng của thọ là nó cảm nhận đối với đối tượng. Cái ghi nhớ đối với cái cứng đó, đó là tưởng. Như vậy là chúng ta ghi nhận được, biết được, ghi nhớ cái cứng đó là do tưởng. Để có thể cảm nhận và để có thể ghi nhớ được cái cứng như vậy đó, vậy thì có một cái tâm sở nó phối hợp các cái tâm sở còn lại, thì đó chính là chức năng của tư. Tư. Và như vậy là chúng ta sẽ thấy là khi thân thức nó sanh khởi thì nó không sanh khởi một mình, mà đi kèm với nó là có thọ, có tưởng, có tư. Và bốn cái này đó, nó được gọi là bốn cái danh uẩn. Đó là thức, đó là thọ, đó là tưởng, đó là tư. Như vậy là nó tạo thành bốn danh uẩn. Thế thì khi nào mà nó có mặt cả bốn cái này đó, thì là chúng ta mới ghi nhận được về một cái cảm thọ. Cảm thọ nó chỉ có thể ghi nhận được khi mà có mặt cả bốn cái. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy là liệu là có tôi hay là người khác ở đó hay không, hay nó chỉ là bốn cái danh uẩn này mà thôi. Thì khi quan sát chúng ta thấy rằng là nó chỉ là bốn cái danh uẩn, chứ ngoài ra không có tôi hay là người khác ở đó. Rồi cái thân của chúng ta cũng vậy, cái thân cũng không phải là tôi, cũng không phải là người khác. Thân của chúng ta nó chỉ là thuộc về sắc mà thôi. Rồi cái cứng ở đây, cứng ở đây nó cũng là sắc, thân cũng là sắc, và cái cứng cũng là sắc. Và khi chúng ta kết hợp cả hai cái yếu tố này, đó là cái sắc thân và cái cứng, thì là chúng ta có một cái gọi là sắc uẩn hay là rupakhanda, nó tạo thành cái sắc uẩn. Khanda ở đây tức là các cái tập hợp, nhóm, hay là còn gọi là uẩn. Vậy thì tập hợp của hai cái yếu tố này là chúng ta có sắc uẩn. Và tóm lại tức là gì? Chúng ta có rupakhanda. Rupakhanda là 1, và chúng ta có namakhanda là 4. Rupakhanda ở đây là sắc, và namakhanda là danh. Như vậy là chúng ta có 1 sắc và 4 danh, cộng lại là chúng ta có 5 cái uẩn, tạo thành ngũ uẩn. Như vậy thì khi quan sát thì chúng ta sẽ thấy là không có tôi, không có con người ở đó, mà nó chỉ là tập hợp của ngũ uẩn mà thôi. Và ở đây nó sẽ xuất hiện một cái câu hỏi rất là quan trọng, tức là chúng ta cho rằng là cái việc mình ngồi thiền là quan trọng, hay là chúng ta hiểu biết về hoạt động của ngũ uẩn là quan trọng. Thì cái câu trả lời đúng ở đây, tức là cái việc mà hiểu biết về cái sự hoạt động của ngũ uẩn thì quan trọng hơn. Và đây là chính là cái điểm mà Ngài Môn Lê đã nhấn mạnh đối với các cái thiền sinh. Vậy thì chừng nào mà chúng ta có thể quan sát và hiểu được về hoạt động của ngũ uẩn, thì cái việc chúng ta ngồi, chúng ta đi, chúng ta đứng hay chúng ta nằm không còn quan trọng. Vì hầu như là các cái thiền sinh khi người ta tới hành thiền thì là người ta đều có cái xu hướng là người ta ngồi hoặc là đi hoặc là đứng hoặc là nằm, tức là vào một cái oai nghi hay một cái tư thế nào đó, nhưng mà họ lại không có nhận biết được về cái sự sinh khởi và hoạt động của ngũ uẩn. Vậy thì cái vấn đề ở đây đó, làm sao mà chúng ta cần phải nắm bắt được và hiểu được về cái sự sanh khởi và hoạt động của ngũ uẩn. Thế thì nếu mà do dù chúng ta có ngồi đi chăng nữa mà không có hiểu được về hoạt động của ngũ uẩn thì nó cũng không có đem lại một cái lợi ích thiết thực. Vậy thì cái mấu chốt là ở đây đó, làm sao mà chúng ta có thể hiểu được cái sự sanh khởi và hoạt động của ngũ uẩn, như vậy thì là nó mới đem lại một cái kết quả thiết thực. Và nói tóm lại đó là chúng ta thấy là toàn bộ những cái mà chúng ta quan sát đó thì cũng không có cái gì khác hơn, đó là ngoài danh và sắc. Và triển khai rộng ra nữa thì là chúng ta sẽ thấy là ngũ uẩn, danh sắc ngũ uẩn. Nếu mà không có hiểu được về cái sự hoạt động, sự sanh khởi của danh sắc hay ngũ uẩn thì chúng ta vẫn cho rằng là có tôi, có người khác. Cái khái niệm về tôi và người khác là nó vẫn còn in hằn trong tâm trí chúng ta. Thì cái phần vừa rồi đó, tức là chi tiết về cái sự hình thành của ngũ uẩn khi mà chúng ta ngồi, và cũng tương tự như vậy cho các cái oai nghi khác đó, thì nó cũng tương tự như vậy. Thì đây là ngài chỉ làm chi tiết một cái thôi, thế còn các cái khác thì nó cũng giống vậy. Thì trên đây đó là cái phương pháp hướng dẫn của ngài Môn Lê.